Ông bố bỉm sữa siêu cấp. Chương 106, chỉ một quyền. Góc truyện audio.com. Mắt Lục Trần sáng lên. Trong mắt người bình thường tốc độ của Hàn Thiên đúng là nhanh đến cực độ. Nhưng trong mắt anh ấy chẳng qua cũng chỉ có như vậy. Mà thôi, có điều lực cú đấm này của Hàn Thiên đúng là không hề nhỏ. Xem ra đúng là, anh ta đã bị những lời nói trước đó của Lục Trần làm cho nổi giận rồi. Đây đúng là muốn một quyền phế luôn Lục Trần. Mọi người đều có thể nhìn ra quyền này của Hàn Thiên xảo quyệt hơn và hung hiểm hơn trước, lực ra quyền cũng mạnh hơn rất nhiều, vì thế mà đều nghĩ rằng Lục Trần tiêu rồi. Trần Dương và đám người đều đồng loạt nhắm mắt lại không dám nhìn. Đối diện với một quyền hiểm ác như vậy của Hàn Thiên, Lục Trần chắc chắn là không tránh được, bọn họ đều cho rằng Lục Trần chết chắc rồi. Đây đúng là kết cục bị đánh cho bằng chết mà. Trương Sinh Kiều lại cười đắc ý nói. Lão Trần à, đây là cao thủ mà ông biết đó. Sao, tôi thấy hóa ra cũng chỉ có vậy mà thôi. Trước mặt Hàn Thiên thì hắn cũng chỉ là một tên ngốc thôi. Thế nhưng, lời của ông ta vừa vang lên, điệu cười đắc ý đột nhiên trở nên đông, cứng lại trên y gương mặt, chỉ nhìn thấy nắm đấm của Hàn Thiên vừa định chạm đến người của Lục Trần. Thì Lục Trần liền chuyển động, hai chân trùng xuống hơi cong cong, sau đó đột nhiên bật lên giáng một đá lên đỉnh đầu của Hàn Thiên. Cùng lúc đó, nắm đấm hung hãn của Hàn Thiên còn cách ngực Lục Trần khoảng 10 cm liền bị đánh bay ra ngoài. Mọi người nhìn thấy cảnh này thì không ngừng kinh ngạc mà trợn tròn cả mắt. Bọn họ đều không dám tin, không ngờ lực đá của Lục Trần lại mạnh đến như vậy, toàn thân đều bay lên không trung. Thật không thể tin được, anh ta lại đá được cao đến như thế sao? Đôi mắt xinh đẹp của Trần Sơ Nhiên đầy sự ngạc nhiên, nhịp tim cũng đột ngột tăng lên vài nhịp. Ngay sau đó, Lục Trần trong không trung đột nhiên tóm lấy hai vai của Hàn Thiên, thuận thế hất lên trên y. Nếu cảnh tượng này được diễn ra trên y mặt đất thì sẽ giống như một cú vật vai. Vậy, cũng trong nháy mắt, cả hai người Lục Trần và Hàn Thiên đã đổi vị trí của nhau. Khi hai chân Lục Trần chạm đất, anh ấy cuối cùng cũng buông lỏng hai vai của Hàn Thiên, tiếp theo đó là một quyền thấu trời trực tiếp đấm vào bụng của Hàn Thiên. Trương đạo nhân gật đầu, chuyện này không cần ông nội hắn nhắc nhở, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Lục Trần. Cách Trương